Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 243, Chu Tước thần thú. Thu hồi kiếm gãy, Tần Phong bóng người đột nhiên biến mất ở bên trong đại điện. Này lúc, Hắc Thạch bộ lạc rất nhiều tán tu đều đã phát hiện rồi điện lớn chấn động. Bọn họ vội vàng đi đến trong đại điện. Nghênh tiếp bọn họ là một màn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi kinh khủng hình ảnh. Hết thảy 22 vị đương gia, toàn bộ bị chém giết, đặc biệt là đại đương gia thượng ba, đầu lâu bị triệt để đạp nát, đỏ trắng chi vật lưu rồi một chỗ. Hôm sau một buổi sáng sớm, Thiên Nguyệt thành bên trong liền xuất hiện một cái bạo tạc tính chất tin tức. Hắc Thạch dãy núi Tam Đại Bộ Lạc, một trong Hắc Thạch Bộ Lạc, tất cả nhân viên cao tầng bị diệt. Tất cả mọi người kiểu chết cực kỳ nhất trí, đầu lâu bị vật nặng đạp nát, mà lại kia vết thương đi qua Thiên Phạm Tông Đại Năng xem xét. Chính là một người gây nên. Hắc Thạch Bộ Lạc có lấy hơn 20 tên Thần Vương Đại Năng, là Tam Đại Bộ Lạc bên trong thực lực mạnh nhất Bộ Lạc. Một cái người một cái vũ khí có thể đem cái này hơn 20 người cho chém giết. Cho dù một tên cấp 5 thần vương vậy tuyệt không có khả năng. Đương nhiên, cấp 5 thần vương có thể nhẹ nhõm đem nó diệt đi. Nhưng là như thế lặng yên không một tiếng động mà lại toàn bộ đạp nát đầu lâu. Cái này liền có chút khốn khó rồi. Bất quá, trừ rồi Thiên Phạm Tông bên ngoài, bất luận là mặt khác hai cái bộ lạc vẫn là Thiên Nguyệt Thành. Phương viên ngàn vạn dặm tán tu nghe được tin tức này đều nhảy cẫng hoan hô. Những năm này giữa Hắc Thạch bộ lạc ác tích từng đống, đã sớm nhận như thế trừng phạt, có thể đem thượng ba những tên kia cho nhẹ nhõm chém giết. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Đại Liệt Tông hoặc là Thái Cổ Thần Sơn sao? Thiên Nguyệt Thành bên trong, Thiên Phạm Tông hơn 10 tên đại năng trên mặt đều âm trầm vô cùng. Cái này trong đó lại có 2 tên cấp 6 thần vương cảnh giới phó tông chủ. Chính là Thiên Phạm Tông chân chính nhân vật trọng yếu. Khó mà kết luận, bất quá Đại Liệt Tông bọn họ vì sao muốn diệt Hắc Thạch Bộ Lạc. Ta đến là cảm thấy Hắc Thạch Bộ Lạc những năm gần đây càng ngày càng phách lối. Hẳn nên là đắc tội rồi không nên đắc tội người. Bất kể như thế nào, Hắc Thạch Bộ Lạc chính là phụ thuộc vào chúng ta Thiên Phạm Tông. Hàng năm cho chúng ta cống hiến cũng là cực lớn. Hiện tại Hắc Thạch Bộ Lạc tất cả thần vương bị chém giết sẽ quần long vô thủ. Phái một tên phong chủ cải trang đi thay thế Hắc Thạch Bộ Lạc thủ lĩnh. Hiện tại có thể nói thời buổi rối loạn, nghịch tông sự tình vốn là đầy đủ đau đầu rồi. Hiện tại Hắc Thạch Bộ Lạc lại bị diệt rơi. Hơn 20 vị thần vương a, tông chủ cũng không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Hừ, nếu không phải là Tố Nữ Phong để lộ tin tức, hiện tại nghịch tông đã sớm không còn tồn tại. Chờ đấu giá hội kết thúc, là nên thật tốt cùng nghịch tông tính toán sổ sách rồi. Kia nghịch tông tông chủ chính là đạt được rồi lớn như trời tạo hóa người. Hiện tại hắn cảnh giới còn thấp, phải nhanh chóng đem hắn chém giết, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ta cũng đồng ý, hiện tại trọng yếu nhất là đấu giá hội. Cái này trong đó rất nhiều đồ vật, nếu là chúng ta có thể có được, liền có thể vượt qua Đại Liệt Tông, trở thành Thái Cổ Thần Sơn phía dưới đệ nhất tông rồi. Thiên Phạm Tông chư vị cao tầng, cơ hồ trong khoảnh khắc liền làm ra quyết định. Lúc này đồng thời, ở Thiên Nguyệt Thành kia hoang vu cằn cỗi địa phương, Tần Phong nhếch một ngụm rượu tâm sự nặng nề. Hắn cùng Cơ Tử Nhã ở giữa tầng kia mơ hồ quan hệ tựa hồ theo lấy Cơ Tử Nhã chết mà trở nên sáng tỏ. Ra đến, đáng tiếc Cơ Tử Nhã đã chết, giai nhân không ở, Tử Nhã, ngươi yên tâm, Thiên Phạm Tông sẽ vì ngươi chôn cùng. Hôm nay rượu, Tần Phong chỉ cảm thấy đắng chát vô cùng. Trước mắt của hắn hiện ra thân ảnh kia lạnh lùng nữ nhân. Kia bị kiếm các coi là thiên tài nữ nhân. kia xem Tần Phong làm đối thủ nữ nhân. Tông chủ, đấu giá hội còn có nửa canh giờ sẽ mở mờ. Chúng ta còn không đi sao? Nghịch tông đệ tử sớm đã phát hiện mấy ngày nay Tần Phong tựa hồ có chút trầm mặc. Loại này trầm mặc khiến cho Tần Phong nhìn có lấy không ít lạnh lùng. Đi, Tần Phong lần nữa nuốt xuống một ngụm rượu mạnh, lau lau khóe miệng đắng chát. Chợt trong mắt bộc phát ra một đạo kinh khủng lạnh lùng chi sắc. Thiên Nguyệt Thành có được nhân khẩu tiếp cận 10 ước, từ đông đến tây cho dù thần quân cảnh giới toàn lực phi hành cũng phải nửa canh giờ. Mà đấu giá hội hội trường thì thiết lập ở Thiên Nguyệt Thành trung tâm. Tần Phong trực tiếp đem phi thuyền tế ra hóa thành một đạo lưu quang hướng về sàn bán đấu giá tiến. Đến, này lúc, hư không bên trong khổng lồ năng lượng không ngừng chấn động. Các tông đại năng đều hướng về đấu giá hội chạy đến. Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông, Thái Âm Tông, Đại Liệt Tông, năm tông đại năng ung dung không vội từ phi thuyền trên rơi xuống. Chợt đứng ở rồi hai bên đường, trên mặt bọn họ đều có cẩn thận chi sắc, tựa hồ đang đợi cái gì. Chính tại này lúc, một đạo bén nhọn thét dài thanh âm vạch phá rồi chân trời. Chỉ thấy hư không bên trong một đầu toàn thân dục hỏa chu tước xuất hiện. Chu tước trên người đứng lấy một tên ung dung hoa quý phụ nhân cùng một tên thiếu nữ. Đó là chu tước thần thú, chính là siêu việt cấp 7 thần vương cảnh giới tồn tại. Chu tước thần thú, chu tước âm thanh bén nhọn, như là đạo đạo kinh khủng sóng âm đem hư không đánh rách tả tơi. Nó kia triển khai chỉ có ngàn trượng cánh, mỗi một lần quạt đánh đều sẽ khiến cho chung quanh thời không vặn vẹo. Chu tước rơi xuống, phụ nhân lôi kéo thiếu nữ chậm rãi đi tới. Hư không bên trong lập tức hiện ra rồi một đạo liên hoa thai giai, tản ra từng trận mùi thơm ngát. Hồng tiền bối, nhìn thấy phụ nhân, sáu tông đại năng đều ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ cung kính. Người nhưng đến đủ rồi. Phụ nhân quét qua đứng ở hai bên người, âm thanh thần thánh không thể kháng cự. Cơ bản đến đông đủ, chỉ là mấy ngày trước Hắc Thạch bộ lạc tất cả cao tầng bị chém giết, cho nên Thiên Phạm Tông phó tông chủ có chút do dự, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói. Hắc Thạch bộ lạc, Lãnh Vô Phong, ta những ngày qua ở Thiên Nguyệt Thành thế nhưng là nghe rồi không ít hả hê lòng người câu nói. Loại này bộ lạc nhỏ tại sao có thể có tư cách tới nơi này? Các ngươi Thiên Phạm Tông ngược lại là càng ngày càng thụt lùi rồi. Phụ nhân ánh mắt ở Lãnh Vô Phong trên mặt quét qua, chợt phất ống tay áo một cái. Đi thôi. Chính tại này lúc, hư không bên trong một chiếc tản ra sáng chói kim mang phi thuyền đột nhiên rơi xuống. Tần Phong một đoàn người bình tĩnh từ phi thuyền trên chậm rãi đi tới. Bọn họ hiện tại cũng đã thay hình đổi dạng, trở thành rồi tán tu bộ dáng. Các ngươi, Lãnh Vô Phong ánh mắt nhìn chăm chú ở Tần Phong chờ trên thân thể người. Âm thanh có chút nghi vấn. Hắc Thạch bộ lạc chính là chúng ta giết chết. Đây là chúng ta thư mời. Tần Phong trên tay khẽ động, một đạo tư màu vàng gấm quyển chợt xuất hiện ở rồi trên tay. Cái gì? Hắc Thạch bộ lạc kia hơn 20 người là bị các ngươi giết. Hung thủ giết người, cũng dám như thế nghênh ngang tới đấu giá sẽ. Các ngươi nhưng đem ta Thiên Phạm Tông để vào mắt. Giáp vàng vệ ở đâu? Những này người là vào bằng cách nào? Lãnh Vô Phong cùng sau lưng Thiên Phạm Tông đại năng nghe vậy đều là biểu lộ âm trầm. Đấu giá hội, chỉ cần có thư mời liền có thể tiến vào. Kia Hắc Thạch bộ lạc nghĩ muốn đánh cướp chúng ta, không nghĩ tới bị giết ngược. Cái này vốn là không có cái gì có thể đáng giá kinh ngạc. Ác giả ác báo, vị này tiền bối, ngài nói đúng không? Đối với Lãnh Vô Phong quát lớn, Tần Phong ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn ánh mắt ở cổ ngọc liên trên người chậm rãi quét qua, chợt rơi vào rồi phụ nhân trên người. Hừ, đây cũng là các ngươi giết người lý do sao? Còn chưa đợi đến phụ nhân nói chuyện, Lãnh Vô Phong liền lần nữa giữ tợn quát lớn nói. Lãnh Vô Phong, một cái nho nhỏ bộ lạc mà thôi, đã có người thay thế bọn họ đến rồi, liền vào đi thôi. Bất quá tiến vào đấu giá hội ngưỡng cửa mà ít nhất chục tỷ thần nguyên. Các ngươi nhưng có, Thái Cổ Thần Sơn đại năng hừ lạnh một tiếng chợt trào phúng như vậy nhìn về phía Tần Phong, chục tỷ thần nguyên là tiến vào đấu giá hội ngưỡng cửa. Mà trước mắt Tần Phong bọn người hẳn là thời điểm tán tu. Một đám tán tu lại có thể có bao nhiêu thần nguyên ở trên người đây? Tần Phong hơi sững sờ. Đến là không nghĩ tới sẽ có yêu cầu như vậy. Bất quá kia Hắc Thạch bộ lạc thế nhưng là cho hắn nhóm đầy đủ thần nguyên. Chục tỷ thần nguyên, lúc đầu không có. Bất quá Hắc Thạch bộ lạc người đem hắn nhóm tất cả thần nguyên đã cống hiến cho ta. Khảm khảm có thể đạt tới yêu cầu này. Tần Phong lạnh nhạt mà đứng. Âm thanh đạm mạc, trong mắt lóe ra ý trào phúng nhìn về phía Thiên Phạm Tông đại năng. Hắc Thạch bộ lạc có chục tỷ thần nguyên. Nghe được Tần Phong câu nói, không chỉ có là Đại Liệt Tông, Thái Cổ núi sâu vân vân đại năng kinh ngạc, cho dù Lãnh Vô Phong đều sững sờ, chợt chấn động trong lòng. Hắc Thạch bộ lạc những năm gần đây một mực ở bọn họ Thiên Phạm Tông che chở bên dưới làm lấy kém chờ sự tình, cơ hồ trên mỗi một vụ giao dịch đều sẽ bị Thiên Phạm Tông hung hăng nghiền ép. Mặc dù như thế vậy mà còn có thể có lấy chục tỷ thần nguyên. Cái này trong đó, tất nhiên có lấy rất nhiều càng thêm ác liệt sự tích. Sớm biết rõ Hắc Thạch bộ lạc có một ngày sẽ bị diệt, bọn họ Thiên Phạm Tông sớm hẳn là xuống tay trước. Chục tỷ thần nguyên đối với một cái cấp 2 tông môn tới nói cũng có hấp dẫn cực lớn. Đã có thư mời, lại đạt tới rồi tiến vào vốn liếng. Buổi đấu giá này các ngươi liền có tư cách tiến vào. Phụ nhân chân mày hơi nhíu lại, nàng ánh mắt ở Nguyệt Hoàng trên thân chậm rãi quét qua. Trong lòng càng có một vệt cẩn thận. Hồng tiền bối, nghe nói lời ấy, Lãnh Vô Phong cùng sau lưng Thiên Phạm Tông đại năng nghĩ muốn phản bác, nhưng nhìn đến cái trước kia hờ hững thần sắc chỉ có thể ngầm giấu hỏa khí. Hừ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình có thể bình an đi ra Thiên Nguyệt Thành, diệt Hắc Thạch bộ lạc, để Thiên Phạm Tông tổn thất cũng không chỉ là chục tỷ thần nguyên, còn có một đạo phát tài chi đạo. Mà kẻ đầu têu vậy mà như thế nghênh ngang tới tham gia đấu giá hội, cái này không thể nghi ngờ thực sự khiêu chiến bọn họ uy nghiêm. Đánh hắn nhóm Thiên Phạm Tông mặt, không nhọc người hao tâm tổn trí. Một cái nho nhỏ Thiên Nguyệt Thành vẫn là không cách nào lưu lại chúng ta. Nguyệt Hoàng chắp tay, hướng về phía trước, không sợ chút nào. Tần Phong đám người xuất hiện, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ đến rồi trên người. So với Thiên Phạm Tông tức giận, cái khác Nam Tông cùng hai đại bộ lạc đều có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị ở trong đó. Hắc Thạch bộ lạc rách nát, liền suy yếu rồi Thiên Phạm Tông lực lượng, này bằng với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một cái việc vui. Bất quá một cái nho nhỏ bộ lạc nhưng lại có chục tỷ tài nguyên, như thế để bọn họ trong lòng đều nổi lên rồi một vệt lửa nóng. Đi thôi, lần này đấu giá hội chúng ta Thái Hạo Tông lựa chọn Thiên Nguyệt Thành là bởi vì Thiên Nguyệt Thành chính là sáu tông trung tâm, tránh cho đại gia trưởng đường bôn ba. Phụ nhân ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua, chợt ống tay áo hất lên liền hướng về chiếm đất chỉ có vạn mẫu to lớn lầu các đi đến. Tiến vào hội trường, Tần Phong một đoàn người tìm rồi một góc vắng vẻ ngồi xuống. To như vậy trong thính đường khắp nơi đều là giáp vàng hộ vệ, chừng vạn tên, này lúc bọn họ ánh mắt đều có chút lãnh mạc quét qua Tần Phong bọn người. Thần tình kia như là đối đãi người chết đồng dạng, chờ đợi chư tông người riêng phần mình ngồi xuống. Phụ nhân lúc này mới bước liên tục hư không di động, đi đến đặt vào chính trung tâm ngọc đài trên. Nàng ánh mắt nhìn quanh đài bên dưới, trong cái nhấc tay liền có một luồng thời không ba động xuất hiện. Chuyến này ta Thái Hạo Tông mang đến rất nhiều chí bảo, các ngươi không cần quá mức nóng vội. Có một chút ta muốn trước giờ bị các ngươi nói rõ. Nếu người nào dám can đảm tại đấu giá hội bên trong nhiễu loạn liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Phụ nhân câu nói từng chữ rơi xuống giống như chuông lớn vang to chấn rút lui tâm thần. Khiến cho Lãnh Vô Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Phụ nhân lời ấy tất nhiên là đối bọn họ nói. Về phần đấu giá hội về sau, Thái Hạo Tông đương nhiên sẽ không quản nhiều. Theo lấy phụ nhân tiếng nói rơi xuống, đấu giá hội cũng là chính thức bắt đầu. Thái Hạo Tông, nguyên lai trưởng quản 6 tông cấp 1 tông môn gọi là Thái Hạo Tông. Ngọc Liên muội muội làm, sao lại đi theo Thái Hạo Tông đại năng cùng một chỗ? Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cực kỳ thân mật. Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN